Điệp viên sương mù, chương 24:24, bắt hàng ở cảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xoa lưng, uống một hớp rượu và ăn một bát mì, Meng Shaojuan hài lòng nằm đó và ngủ một giấc ngon lành. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng tôi bị đánh thức trong cơn mê. Thoạt nhìn, đó là Mudecai đã trở lại. Lúc này, trong phòng tắm đã có rất nhiều người. Mudecai ghé vào tai anh. Ngày tối nay, lúc 12 giờ, Sudesan có một lô hàng, được giao tại bến Longton, chúng đến từ phía Bắc Giang Tô. Thanh toán, rời đi, lập tức triệu tập tất cả anh em lại. Những người trong đội thứ 6 không biết đội trưởng của họ muốn làm gì. Làm thế nào mà bạn chăm sóc những thứ trên bến tàu? Chẳng lẽ muốn mổ, heo béo, lấy tiền tiêu xài sao? Thông thường, các mật vụ của Lích Sinh đi bắt những kẻ buôn bán thuốc lá và buôn lậu vì họ thiếu tiền, và họ bị buộc tội tùy tiện, tống tiền một khoản tiền, sau đó điều tra mà không có bằng chứng, để thả họ đi. Nhưng vấn đề là, đội 6 vừa mới từ vô tích trở về sau khi phát tài, vậy bọn họ không thiếu tiền chứ? Vào lúc 10 giờ tối, một số người đã mai phục và phục kích tại bến Longton. Lúc 11 giờ, tôi thấy một chiếc ô tô con và một chiếc xe tải chạy tới. Mười mấy tên côn đồ mặc áo khoác đen và áo khoác ngắn nhảy ra khỏi xe. Người cầm đầu là quản gia Chiang Minhin của Sudesan, người có thể được coi là bạn tâm giao của Sudesan. Đợi ở đó đến 12 giờ, và một con tàu cập bến đúng giờ. Chẳng mấy chốc, những thùng hàng đã được chuyển xuống thuyền và nhanh chóng được chuyển lên xe tải. Các động tác nhanh chóng và có trật tự, và họ đều là những cựu chiến binh. Không lâu sau, toàn bộ số hàng được chất lên xe. Giang Minh Ninh nhìn một chút, lên xe, đi thôi. Lúc này, mấy người chạy ra, cầm đèn pin, liên tục vẫy đoàn xe. Dừng, dừng lại, bật đèn lên. Giang Minh Ninh nhíu mày, ai ngu đến mức chặn xe của Long Hang. Khoảng hơn chục tên côn đồ lần lượt nhảy xuống xe, rút rìu, dao găm, thậm chí còn có hai khẩu súng lục dắt bên hông, nhanh chóng bao vây mấy người cản đường. Chỉ có 5 người ở phía bên kia, người đứng đầu còn rất trẻ. Giang Minh Ninh chậm rãi xuống xe, đi tới trước mặt mấy người. Là của cảnh sát thuế? Không phải, người thanh niên lắc đầu. Là của cục giao thông sao? Không, Giang Minh Ninh chợt hiểu ra. Thì ra là anh trai của Lu Lin. Các người dám cướp hàng. Các người có biết hàng của ai không? Ông chủ Su của Sudean. Mọi người đang quậy phá trên sông và hồ. Thật không dễ dàng. Hãy đến đây, lấy 100 đại dương và mua rượu cho những người anh em này. Anh ta có thể được coi là một ông già, và anh ta đã tuân theo các quy tắc. Chàng trai mỉm cười, chúng tôi không phải là anh hùng rừng xanh. Vậy thì bạn là? Chiang Minhin do dự, Meng Shaojuan, đội trưởng tiếp theo của đội thứ 2 và đội thứ 6 của phòng thứ 2 của Cục Điều tra và Thống kê của Ủy ban Quân sự. Từ Lích Sinh, Chiang Minhin sững sờ, nhị hạng, bạn đang làm gì để ngăn chúng? Tôi, gạo sản xuất, bột ép. Đóng gói gạo và bột trong hộp gỗ. Sắc mặt Mạnh Thiếu Nguyên đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đảng đỏ ở Bắc Giang Tô đang hoành hành. Chúng tôi nhận được thông tin rằng một lô hàng của đảng đỏ sẽ được vận chuyển từ Bắc Giang Tô đến Nam Kinh. Định làm điều gì sai trái? Chúng tôi được lệnh kiểm tra và mở chiếc hộp. Đội 6 nhanh chóng rút vũ khí ra. Chiang Minhin sẽ không bao giờ cho phép bên kia mở hộp. Lô hàng này là gì? Cánh tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đứng đầu một trung đoàn bảo an ở Diêm Thành, phía Bắc Giang Tô, đang bị trả lương trắng trợn. Gần đây anh ta mới nhận được một lô vũ khí nên đã dùng đầu óc xấu xa của mình để bán hết. Dù sao thì những băng đảng đỏ đó rất mạnh nên họ không thể đánh bại chúng bằng vũ khí mới. Và người mua là Sudesan. Sudesan vốn định vận chuyển lô vũ khí này đến Nam Kinh trước, sau đó bí mật vận chuyển đến Thượng Hải, để bán chúng kiếm được nhiều tiền. Ai có thể nghĩ rằng anh ta sẽ gặp phải một đặc vụ bí mật từ Hiệp hội Lích Sinh một cách khó hiểu. Giang Minh Ninh chắp tay. Mạnh ca, chúng ta đều là người một nhà. Đường trưởng phòng của ngươi cùng Từ Tổng là bạn tốt của nhau. Chúng ta người một nhà cũng không nhắc tới. Ngươi muốn bao nhiêu? Nói cho ta biết, chúng tôi không có tiền. Chúng tôi cần kiểm tra hàng hóa. Mạnh Thiếu Viễn chậm rãi nói. Đó là trách nhiệm. Thực sự không có cách nào. Xin hãy nhường đường. Nếu không có hàng lậu, anh em sẽ đi ngay lập tức. Anh ấy nói ở đó, thỉnh thoảng nhìn những người xung quanh anh ta. Thuận tay trái, tuổi chưa đến 40, móng tay cắt tỉa cẩn thận, giày mới, người ưa sạch sẽ nói chung là điềm tĩnh hơn, không phải người tôi cần. Chiang Mi-Ninh hoàn toàn không có ý định nhượng bộ. Tôi đã nói với bạn đây là hàng của ai. Nếu nó thực sự gặp khó khăn, tôi sợ mọi người sẽ mất mặt, chỉ nói về pháp luật của đất nước. Người cầm súng đạn trông rất hung dữ, nhưng chốt an toàn của súng đạn trong tay anh ta không được bật, và tay anh ta hơi run. Anh ấy sợ hãi và rụt rè. Anh ấy cũng không phải là người anh ấy đang tìm kiếm. Người có mềm có cứng sao? Giang Minh Ninh cúi mặt, Nam Kinh trên mặt đất, ai cũng nhìn từ trên xuống dưới. Mạnh Thiệu Nguyên không quan tâm đối phương ở đó nói cái gì. Người đó, phải, người đó, khoảng 30 tuổi, cầm một con dao găm, mắt trái có một vết bầm tím, tôi vừa mới đánh nhau với ai đó, vạt áo bị rách nhưng không thay, chắc là tôi vội vàng khi đến đây. Trên mu bàn tay phải có một vết sẹo vừa mới thành sẹo, nhìn như vết dao đâm. Vết thương cũ còn chưa lành lại chạy tới đánh nhau với ai. Cáu gắt, dưới mắt có quầng thâm, vừa nãy còn ngáp, còn chưa kịp thay quần áo, nhất định nửa đêm ở bên ngoài chạy lung tung, đến giờ biểu diễn mới vội vàng chạy tới. Nhiệm vụ, ngoài ra, một chiếc túi đã lộ ra từ thắt lưng của anh ấy, nơi nó bị xé toạc. Người anh cần là em, Meng Sao Doan đột nhiên chỉ vào người này. Bạn tên gì? Người đó sửng sốt, tôi, Du Da Ang. Có chuyện gì vậy? Chiang Mi-Ninh cũng khó hiểu. Họ có biết nhau không? Anh, lại đây. Mạnh Thiếu Nguyên ra hiệu cho Đỗ Đại Cương. Tôi vừa mới nghĩ tới. Nếu là sản phẩm của Tư Tổng, tôi thật sự không nỡ đắc tội. Quên đi, quên đi. Để tôi nói vài lời với anh Du này đi thôi. Chiang Mi-Ninh mỉm cười, phản trực giác. Tôi cũng đã nghe câu chuyện về Tam Quốc. Để đối phó với Mã Siêu, Tào Tháo đã dùng mẹo này với Han Sui. Chàng trai, hãy chiến đấu với tôi, bạn vẫn còn trẻ. Anh ta nói một cách thờ ơ. Da Gang, đi, xem đội trưởng Meng muốn nói gì với bạn. Dù Da Gang tràn đầy nghi ngờ, người này là ai, tôi thậm chí không biết anh ta. Anh đến trước mặt Meng Sao Doan, Mạnh Thiệu Nguyên tiến lại gần, liếc nhìn eo anh, sau đó ghé sát vào tai anh thì thầm vài câu. Đỗ Đại Cương sắc mặt đột nhiên đại biến, khi Mạnh Thiệu Nguyên nói xong câu cuối cùng, đột nhiên nổi giận gầm lên. Ta mặc kệ bà nội ngươi, hắn giơ tay một nhát đâm vào người Mạnh Thiệu Nguyên, cách chương.